Tận Thế Nhạc Viên, chương 657, trận thi đấu này địch ta chi phân vĩnh viễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nước biển bỗng nhiên rách nứt về sau, tại xôn xao trở xuống mặt biển sóng nước bên trong, đột nhiên bạo phát ra một tiếng bén nhỏ nhô a vang. Này tiếng vang như là phá phiến lá máy quạt gió, từng tia kéo kéo mà vang lên một hồi lâu. Đào Trạm đất thảm bên cạnh, tình trạng kiệt sức thở dốc vài giây đồng hồ về sau. Mộc Tân mới mơ màng ý thức được, thanh âm kia nguyên lai đúng là xuất từ khoang ngực của mình. Đúng rồi, kia rớt còn tại phía sau. Hắn một cái giật mình, lập tức dùng cả tay chân bò lên trên thảm, bận bịu nhìn lại, không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn tại trong lúc vội vàng đánh đi ra thủy tính ra giảm pháp, không chỉ có một kích mà bên trong, còn vẫn luôn đem hiệu quả bảo trì cho tới bây giờ. Giờ phút này rớt nhìn qua tựa như là một cái không biết bơi lại vừa tiến vào trong nước người, một cái đầu trên mặt biển chìm chìm nổi nổi, dãy giụa lăn lộn, nhưng thủy chung bơi dậy không nổi, cũng chìm không đi xuống. Hắn không biết liên tiếp đã ăn bao nhiêu nước bọt, xoang mũi khóe miệng đều là bọt mép, bị ùm ụp nước biển sặc đến một chữ cũng nói không nên lời. Mộc Tân thở hổn hển một hơi. Toàn thân trên dưới mạch máu trong đều chảy xuôi sống sót sau tai nạn may mắn cùng không dám tin. Hắn không nghĩ tới chính mình tại ý thức tan rã lúc, cược kia cuối cùng một cái thế nhưng thành công. Khi hắn thấp con mắt thời điểm, trong tay trái nhân ngư cái đuôi cùng trong tay phải một cái ướt sũng bikini, đều ngay tại hắn trong tầm mắt tí tách rơi xuống nước. Tại sắc trời nhìn xuống đứng lên, nguyên lai cái này bikini tại chỗ ngực đã bị máu thấm thành màu đen đặc. Một cái nữ tiến hóa người nguyện ý chỉ mặc một cái áo rách quần manh bikini. Nhất là tại mặt biển đấu trường hoàn cảnh như vậy trong. Đơn giản nhất đáp án chỉ có một cái, đó chính là nàng tin tưởng cái này bikini có thể bảo hộ nàng. Theo, áo tắm, cùng, hải dương, ở giữa liên quan đến xem, có lẽ vị kia nữ tiến hóa người là đi vào chỗ này về sau, mới thay đổi cái này bikini. Tựa như Mộc Tân trên người kia mấy món trong nước vật phẩm đồng dạng. Bất quá, có thể tại sắp chết thời điểm theo cái kia rớt trên người giành lại bikini, cũng thật sự là vận khí, thủy tính ra giảm pháp. Đây là, kỹ không áp thân, hệ liệt đặc thù vật phẩm thứ số 23, chính phẩm màu sắc trắng noãn, hiện lên răng hình dạng, tại răng trong rãnh trung tâm chỗ lõm xuống mang theo. 23, chữ phòng giả mã hóa, nghe nói binh, nhà máy đã nắm giữ này hạng làm giả kỹ thuật. Thỉnh chuẩn xác phân chia chính phẩm cùng hàng nhái. Sử dụng trước dự bị hạng mục công việc, đầu tiên dùng cái kìm, tay quay, hoặc là thép tuyến các loại vật phẩm, gỡ xuống chính mình một cái răng. Rửa sạch vết máu về sau, đem số 23 vật phẩm để vào trong miệng khuyết thiếu một cái răng trên giường ngà. Số 23 vật phẩm vừa tiếp xúc với giường, lập tức sẽ vững vàng vững chắc xuống, vô luận ngoại hình hoặc tính chất đều như là một viên răng thật đồng dạng. Nghe nói tận thế về sau cũng có người thu thập nó làm thay thế răng giả chi dụng, bởi vì nó sẽ không mài mòn đục hư. Tiếp xuống, thỉnh dùng viên này răng thu thập dòng nước. Thu thập phương thức, tiến vào trong nước, tiếp cận mục tiêu của người nhân vật, lập tức cắn một cái này bên người nước. Chú ý, cần phải làm hút vào khoang miệng dòng nước đi qua số 23 vật phẩm. Tất nhiên, nghĩ đặc biệt tránh đi một cái răng cũng rất khó khăn. Lúc này, mục tiêu nhân vật, bơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền sẽ lấy chỉ số phương thức chứa đựng tại số 23 vật phẩm bên trong. Tỷ như nói, vượt truyền thuyết, chơi trong hóa đơn tạm, bơi là 10, mà một cái chỉ có thể bơi chó 5 phút đồng hồ người bơi là 10. Nghe nói nếu như cắn một cái tàu ngầm chung quanh nước, có thể thu hoạch được 65 bơi, bất quá bất kể có phải hay không là tận thế, tàu ngầm đều khó tìm. Chẳng hạn như số 23 vật phẩm bên trong chứa đựng cái thứ nhất chỉ số là chơi trong hóa đơn tạm 10, cái thứ hai chỉ số là nào đó bơi chó nhân sĩ 10. Răng trên răng dưới tại số 23 vật phẩm thượng gõ một chút về sau, đem trong miệng hút vào nước phun ở chính mình trên người, thì chính mình thu được 10 bơi, gõ 2 lần, đem nước phun tại trên người địch nhân, thì địch nhân thu được 10 bơi. Đến đánh mất sinh tồn hy vọng ngày đó, đem cái này trình tự đổi một chút cũng có thể. Chỉ cần nhớ rõ ràng cái nào đó bơi chỉ số bị chứa đựng đứng lên thứ tự, liền có thể hoàn thành suy yếu địch nhân, tăng tiến chính mình, hoặc tự sát các loại mục tiêu. Dựa theo kinh nghiệm của dị vãng tới nói, khó khăn nhất bộ phận là đem nước phun tại trên người địch nhân. Huống chi hắn lúc ấy đã không thể nhúc nhích. Nhưng là, Mộc Tần cũng không biết đây là hôm nay lần thứ mấy cảm thán. Hắn có lẽ thật mệnh không có đến tuyệt lộ. Cái kia rớt vừa rồi vì không cho hắn lui về sau, lại vẫn cứ một tay bắt lấy hắn mặt. Mộc Tần vẫn nhớ rõ, làm kia một hơi mang theo hắn nhiệt độ cơ thể nước biển đánh lên rớt lòng bàn tay trong lúc, đối phương một đôi con mắt thật to chừng một cái, giống như dự định lập tức xa xa lui ra ngoài. Bất quá, đã tới đã không kịp, kia là Mộc Tần đặc biệt theo một bộ chết đuối thi thể trên thu thập đến chỉ số, cơ hồ tại trong khoảnh khắc, liền tan rã cái kia rớt bơi. Mộc Tần vừa khôi phục tự do, cô nén máu gần như ngưng kết mang đến u ám sắp chết cảm giác, rốt cuộc giãy giụa cởi xuống cái kia rớt thân trên bikini. Hắn quả nhiên đoán đúng, bikini vừa mới rời khỏi người, đầu óc của hắn nhất thời chợt nhẹ, cốt cốt máu như là quay về sơn lâm dã thú, điên cuồng tràn vào thân thể mỗi một nơi hẻo lánh, đem hắn tế bào não theo kề cận cái chết túm trở về. Không thể không nói, đây đều là vận khí. Người thật là xấu a. Một hơi nhiệt khí bỗng nhiên phun tại vành tai của hắn trên, lại lệnh Mộc Tần toàn thân đều lạnh. Người thích cởi xuống chúng ta quần áo sao? Hắn không quay đầu lại, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm nơi xa cái kia trong nước dãy rụa rớt. Hắn sắp chết, chỉ cần Mộc Tần lại xuống đi đẩy một cái. Nhưng là, hắn còn có thể sống cho đến lúc đó sao? Có lẽ là bởi vì vừa mới trở về từ cõi chết. Hắn căn bản không có phát giác phía sau tiếng vang. Hiện tại đã chậm, rớt nóng hầm hập khí tức từng trận đánh vào trên cổ của hắn, đánh hắn khởi một thân nổi da gà. Quá gần, mặc kệ Mộc Tần làm cái gì, hắn cũng không thể so phía sau rớt động tác càng nhanh. Ta liền thích ngươi loại này đẹp mắt nam nhân. Cái kia rớt trầm thấp cười một tiếng, đi theo ta cùng nhau làm thần đi. Rớt vừa mới nói xong, Mộc Tần nhắm mắt lại, tại tới gần tử vong trước một khắc. Hắn cái gì cũng không nghe thấy, cái gì cũng nhớ không nổi đến, trong đầu chỉ có trống rỗng yên tĩnh. Lập tức, một tiếng sốt ruột lệ bén nhọn tiếng xe gió xe toang gió biển. Một lát sau, Mộc Tần thân thể giống một đoạn cọc gỗ đồng dạng, nặng nề mà ngã xuống trên mặt thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên mặt hắn tê dần, đột nhiên mở mắt, lúc này mới ý thức được chính mình lại còn không chết, vừa rồi có thứ gì va vào hắn cùng rớt trong lúc đó. Tại đem hắn đánh ngã xuống đất đồng thời, cũng cản trở cái kia rớt động tác. Mộc Tần liếc qua, phát hiện kia rớt ngay tại cách hắn cách xa 2 bước địa phương, đưa tay phải bắt tới. Hắn toàn thân lỗ chân lông đều tê dại, không kịp đứng lên, ở trên thảm lăn một vòng. Ực, một tiếng ngã vào trong nước biển, vừa vào nước, hắn nhất thời thở dài một hơi, lúc này mới tới kịp quay đầu nhìn quanh một chút. Ngoài ý liệu là... cứu hắn người chỉ cùng Mộc Tần gặp mặt một lần. Dành nam nhân với ta, mặt trên bôi thật dày một tầng bạch phiến lão nam nhân, tức giận đến ngón tay phát run, theo gấu trúc thiếu nữ phía sau sải bước đi gần đây. Cũng không nhìn một chút chính mình lớn lên bộ dáng gì. Mộc Tần ngơ ngác nhìn qua hắn, trong lúc nhất thời đầu óc đều giống như không chuyển. Tiểu ca, người không sao chứ? Cái tên hiệu này liền gọi, lão bà, lão nam nhân, có điểm khó đọc. Hết sức quan tâm nhô đầu ra, thi đấu kết thúc, lại để cho ngươi chết, coi như không có lời. Tại Mộc Tần trong khi còn sống, hắn chưa bao giờ như hôm nay như vậy, vô số lần tiếp cận tử vong, lại vô số lần hiểm hiểm tránh thoát nó bao phủ xuống hắc ám màn sân khấu. Mặc dù có thể còn sống sót là chuyện tốt, nhưng Mộc Tần cũng không nhịn được nghĩ thở dài một hơi, luôn chết chết sống sống, cũng cảm thấy mệt. Này lúc nào là cái đầu? Hắn cảm thấy mình tay chân chính phát ra mềm, vừa mới dự định mở miệng nói chút gì, vừa nhấc mắt, một tiếng thấp giọng hô lập tức thốt ra mà ra. Cẩn thận, cái kia rớt bị bao khỏa tại ảo lập trong trường bào thân ảnh, chẳng biết lúc nào một lần nữa đứng lên, không ngờ kinh lấn đến gần lão bà. Ngay tại lão bà vừa quay đầu lại, Mộc Tần cũng vừa muốn cuốn lên dòng nước này một cái nháy mắt, đột nhiên từ phía trên một bên thẳng tắp bay tới lại một cái cao lớn cái bóng. Vừa vặn đụng phải ả lập trường bào rớt, lập tức đem hắn xa xa đụng bay ra ngoài. Mộc Tần tập trung nhìn vào, không khỏi thay đổi sắc mặt. Đem kia ả lập trường bào đụng bay không phải người khác, chính là Lâm Tam Tửu rớt. Rõ ràng một tia âm thanh cũng chưa, nhưng trên mặt thảm mấy cái tiến hóa người, bao quát đang cùng rớt chiến đấu Hegen, cũng không khỏi hướng Lâm Tam Tửu rớt bay tới phương hướng nhìn thoáng qua. Nhân Ngẫu Sư mặt không thay đổi bước lên thảm, toàn thân trên dưới màu đen thuộc da hiện ra ướt sũng thủy quang. Kia bồng lông vũ bị nước đánh từng tia từng sợi, dán tại trên cánh tay của hắn, nhỏ xuống giọt nước nhẹ nhàng xẹt qua hắn lộ tại bên ngoài tái nhợt làn da. Nhân Ngẫu Sư một tay vẫn cứ mang theo Quý Sơn Thanh, một tay trong trống trơn, hiển nhiên mới vừa rồi là hắn đem Lâm Tam Tửu ném trở về. Các ngươi đã tới, hắn ngâm ở đỏ như máu lượng phấn bên trong con mắt, theo đen nhánh ẩm ướt phát xuống liếc qua gấu trúc thiêu nữ cùng lão bà, sau cả hai phảng phất đột nhiên sợ hãi đứng lên, dù cho rớt ngay tại nơi xa, vẫn cứ một mực cung kính cúi đầu. Có lẽ lão bà biết chính mình không đòi Nhân Ngẫu Sư thích, lui về sau nửa bước, từ Lis đi tới lên tiếng. Đại nhân, chẳng lẽ bọn họ đã sớm nhận biết, cái kia rớt giao cho ngươi. Nhân Ngẫu Sư hướng cái kia mặc Ả Rập trường bào rớt giơ lên cái cằm, đối Lis phân phó một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn Lâm Tam Tửu rớt vừa mới giữ vững thân thể, đang chuẩn bị theo trên mặt thảm bò dậy, bỗng nhiên đem Quý Sơn Thanh giao cho lão bà. Ngươi cho ta nhìn kỹ nó. Nhân Ngẫu Sư khả năng chính mình cũng không có ý thức được, hắn lại một lần nữa hiện lên nửa cái âm trầm cười lạnh. Lão bà run rẩy, vội vàng một tay nắm lấy Quý Sơn Thanh bả vai. Quý Sơn Thanh thuận theo phải gọi người giật mình, mà ngay cả phản kháng ý tứ cũng không có, một đôi mắt chỉ gắt gao trừng mắt Lâm Tam Tửu rớt, bờ môi đều đang phát run. Nhất định phải chế phục tỷ tỷ, chớ làm tổn thương nàng. Nhân Ngẫu Sư liền cành đều không để ý đến nàng, từng bước một đi hướng Lâm Tam Tửu. Ta trước kia nhưng không biết, ngươi còn có thể chạy nhanh như vậy. Lâm Tam Tửu rớt bò dậy, tựa hồ muốn hướng hắn cười một cái, lại quên nên như thế nào điều động ra mặt tựa như. Trên mặt hắn to lớn ánh mắt đột nhiên nhất chuyển, đem tròng mắt toàn chuyển vào hốc mắt phía sau. Ta như thế nào cái gì đều xem. Muốn chuyển chính là đầu. Kia đôi tròng mắt lại quay lại một vũng tròng trắng mắt trong, Lâm Tam Tửu rớt lúc này mới vặn vẹo uốn éo đầu, nhìn bốn phía một vòng. Hắn ung dung không vội trong, đã ẩn ẩn xuất hiện một chút bối rối hỗn loạn dấu hiệu. Nhìn, quả thực tựa như là một cái bị Nhân Ngẫu Sư là làm hỏng máy xử lý người máy. Dạng này rớt, coi như thật có thể cứu trở về sau sẽ còn là Lâm Tam Tửu a. Mộc Tân nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn thoáng qua bị vây rớt. Lại nhìn một chút cách đó không xa Quý Sơn Thanh. Hắn im lặng theo trong nước lên bờ, nhẹ nhàng theo Nhân Ngẫu Sư phía sau đi hướng lão bà. Tại cách đó không xa, Lâm Tam Tửu rớt lại một lần nữa. Khanh khách, nở nụ cười, cảm ơn gia thư, mặt bá bạc hà vị, kỳ thật không nhìn thấy hai người khen thưởng, ta là đoán. Nhật nguyệt đại ẩm ướt, mây trọng bên trong chuông, tiểu thịt hấp, thịt thịt số một cơ, đại tương tương. Cầu chi hán, vỏ sò cơ đường phú thần thám mật thám, tất hoàng, đám mây tử khách, mạc gió vi vu, đóa miêu miêu, duy một sắc thái, quắc nguyệt đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu, tấu chương xong. Cách chương.